Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Một Kình Rơi. Liêu Văn Chất vốn còn là 10 phần xoắn suýt chính mình sư tôn sự tình. Càng có một khỏa hộ quốc tâm, chỉ sợ rất có thể đã thành yêu quái sư tôn hại quốc quân. Bất quá bây giờ có thể không lo được nhiều như vậy. Rốt cuộc phát cái gì chuyện gì về sau kiểu gì cũng sẽ biết đến. Trọng yếu là lúc này đến chuồn đi. Đúng vậy, Liêu Văn Chất cho rằng theo Hòa Nhạc Sơn trở lại Hàn Sư Ung, rất có thể đã không phải là chính mình sư tôn. Cũng may mắn hắn bởi vì kiêng kỵ Hàn Sư Ung không có lựa chọn ngay lập tức hồi quan. Hơn nữa mặc vào thường phục, nếu không nếu là mặc Bạch Vũ đạo cao công pháp y trên đường loạn đi giáo, cái kia xác định gặp nạn. Liêu Văn Chất tâm hoảng mặt không hoàng, bước nhanh hướng ra phía ngoài thành mà đi. Kinh thành ngoại thành cũng có Bạch Vũ đạo miếu quán, lúc này cũng đã có đại đội binh mã chính tại chạy tới. Binh lính bên trong riêng phần mình đội ngũ thủ lĩnh chủ quan đều tại thấp giọng dặn dò cấp dưới. Nhớ kỹ, Bạch Vũ đạo yêu nhân quá nhiều đều hiểu pháp thuật, phàm xuyên cao công pháp y người, lập tức cầm xuống, như có phản kháng giết chết bất luận tội, không thể để cho bọn hắn đem tin tức truyền đi. Đúng, rất nhanh, nhóm lớn cấm quân vây quanh ngoại thành đạo quán. Ở chỗ này đạo nhân hiển nhiên so tại hoàng thành thấp một cấp. Nhóm lớn quân sĩ xông vào miếu quán, không nói lời gì tự động thủ. Đã đến ngoại thành, Liêu Văn Chất xa xa trông về nơi xa liếc mắt ngoại thành miếu quán. Trong lòng đã xác định lần này triều đình rất có thể là muốn đối toàn bộ Bạch Vũ đạo hạ thủ. Loại này động tĩnh đương nhiên không chỉ là Liêu Văn Chất chú ý tới. Quá nhiều giang hồ nhân sĩ cũng lưu ý đến. Chính là trước mắt đại đa số ngoại nhân cũng không rõ ràng là ở kinh thành xảy ra chuyện gì. Còn là tình huống khác, tin tức truyền lại cũng cần thời gian. Bất quá quân lệnh truyền lại có thể so sánh thường nhân xem náo nhiệt suy đoán truyền bá tốc độ nhanh quá nhiều. Kinh thành động thủ phía trước, tin tức đã sớm chuyển hướng Đại Yến toàn cảnh, Đại Yến trung bộ. Khoảng thời gian này đến nay tụ tập tương đương bộ phận giang hồ hào kiệt. Tự Vân Lộ phủ bên ngoài đánh bại quốc sư Hàn Sư Ung tin tức bị Trì Khánh Hồ đám người bí mật truyền ra ngoài về sau, có người tin cũng có người không tin. Tự nhiên cũng đưa đến rất nhiều giang hồ khách hưởng ứng hiệu triệu. Cho đến hôm nay, Trì Khánh Hồ đám người đội ngũ đã lớn mạnh hơn không ít. Cao thủ cũng so trước đó càng nhiều. Chính là đột nhiên tầm đó, Hội Minh giang hồ hào hiệp tự tiếp đến một chút khiến người không thể tin tưởng tin tức. Tiếp đến tin tức ngày đó, Trì Khánh Hổ cùng còn lại mấy tên giang hồ địa vị không thấp võ lâm danh túc tự lập tức chạy tới. Phụ cận trong thành lớn, mấy người giả vờ như người qua đường không ngừng tiến lên. Xuyên phố qua ngõ hẻm cuối cùng đi đến một lối đi phần cuối cái kia khí phái đạo quán trước môn đình. Chính là lúc này đại môn đóng lại. Phía trên dán lấy quan phủ giấy niêm phong. Có người qua đường trải qua thời điểm gặp mấy người sững sờ nhìn lấy đạo quán đại môn ngẩn người. Liền hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Đừng nhìn, nghe nói những cái kia đạo nhân tu tà pháp dưỡng yêu vật. Còn muốn mưu phản, các nơi miếu quán đều bị triều đình niêm phong. Ít tại đây chờ đợi miễn cho rước phiền toái. A hát, đa tạ cáo chi. Trì Khánh Hổ hướng người qua đường chắp tay. Cái sau là một tên gánh hàng rong, khoát tay áo tự vịn lấy gánh đi xa. Mấy tên giang hồ khách nhìn hướng chu vi, người qua lại con đường phần lớn đều sẽ hướng đạo quán liếc mắt chút. Cũng có nhỏ giọng thầm thì tạo nghiệt, tội lỗi các ngôn ngữ, nhưng mọi người cũng sẽ không tại đây dừng lại. Bạch Vũ đạo, thật xong, sẽ hay không có trá? Trì Khánh Hổ nhìn hướng người khác, lẩm bẩm nói, có trá. Thông tin bên trong thế nhưng là nói nhìn thấy miếu quán đều hủy diệt a. Cái kia Hàn Sư Ung đây. Không rõ ràng, nhưng nếu thật là muốn hủy diệt Bạch Vũ đạo, chúng ta cũng đương trợ bên trên một chút sức lực. Tại càng xa trong nước Bắc Bộ, mang theo Triệu gia mẫu tử trốn ở này một nhóm cũng dần dần hiểu được Bạch Vũ đạo biến cố. Cái này khiến mấy tên Triệu Nguyên Tung bạn cũ cùng Triệu thị quả phụ kích động không thôi. Triệu gia mẫu tử tự không cần phải nói. mà Tả Quý Xuyên trong lòng tắc càng thêm phấn chấn. Trừ khoái ý, cũng chỉ có Bạch Vũ đạo đồ, hắn mới có thể quang minh chính đại chủ hoạch kiến lập một tòa chân quân miếu. Bạch Vũ đạo xác thực cực thịnh một thời, nhưng chân chính có bản lĩnh thuật sĩ dù sao cũng là số ít. Mà loại này số ít bên trong có năng lực đối kháng rất nhiều quân đội càng là Phượng Mao Lân Giác. Đại Yến quân đội xác thực không nhiều bằng lúc trước, nhưng Bạch Vũ đạo càng nhiều cũng là đám ô hợp, vì lợi mà tụ, đương toàn quốc phản đạo lúc, có nhiều là dễ dàng sụp đổ. Huống chi về sau có càng ngày càng nhiều giang hồ các đạo tương trợ. Hàn Sư Ung cái này một khối mấu chốt cao ốc nền tảng hủy. Bạch Vũ đạo một tòa này cao ốc sụp đổ tới là nhanh chóng như vậy. Nhanh chóng đến nhượng quá nhiều nhìn Bạch Vũ đạo là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người. Đều bất ngờ, mà Bạch Vũ đạo những năm gần đây thu lại tài vật chi phong phú. Đồng dạng nhượng triều đình cao tầng chấn kinh. Theo giữa hè đến cuối thu, kinh lịch nhiều cái giai đoạn, không thể tránh khỏi dính dáng đến dân gian. Quan trường cùng giang hồ Bạch Vũ đạo vây quét cũng tính là tại ngoài sáng hạ màn. Tảo triều kim điện bên trên, Long ỷ đã trống không có một đoạn thời gian. Hoàng đế trận này đều không tới thượng triều, mà xử lý triều chính tự nhiên là thái tử. Lúc này chính có đại thần lớn tiếng làm lấy báo cáo. Triều ta tự nghiêm chỉnh đạo nhân phong khí đến nay, tra sử đạo quán 2,367 tòa. Trong đó Bạch Vũ đạo miếu quán hơn 2.000 tòa, kê biên tài vật có hoàng kim hơn 630 vạn lượng, bạch ngân 8,100 vạn lượng hơn, các loại châu báu chân bảo khó mà tính toán. Đứng tại bên Long ỷ thái tử kinh hãi địa nhìn lấy tiên đọc đại thần, trong điện văn võ bá quan đồng dạng chấn động trong lòng. Ta Đại Yến hàng năm bất quá hơn 7.000 vạn sâu a, thái tử giản húc lẩm bẩm. Lại có đại thần vượt qua đám người. Chúng thần khẩn cầu sử tử Hàn Sư Ung. Khẩn cầu sử tử Hàn Sư Ung. Thái tử nhìn hướng quần thần. Ống tay áo bên trong nắm đấm đã siết chặt. Hắn cũng nghĩ sử tử Hàn Sư Ung a. Ta sẽ lại tấu phụ hoàng. Định không thể tha Hàn Sư Ung yêu nghiệt này. Bãi triều. Bãi triều, thái giám lảnh lót trong thanh âm. Quần thần thối lui. Mà thái tử tắc vội vã đi hướng hậu cung. Theo thường lệ đi ngang qua ao lớn hoa viên nhìn một chút bên kia Bạch Hạc. Hỏi một chút quản lý thái giám Bạch Hạc tới lui. Sau đó một đường đi hướng hoàng đế tẩm cung. Cho dù tảo triều đã kết thúc, lão hoàng đế lúc này y nguyên nằm ở trên giường. Hắn liền như thế nằm ở trên giường nghe thái tử báo cáo. Nghe hắn nghĩa chính ngôn từ đề nghị. Phụ hoàng, Hàn Sư Ung tội ác tày trời. Lại là mưu đồ mưu hại ngài, mưu hại ta Đại Yến xã tắc yêu nghiệt. Hắn yêu pháp ti bị triều ta hộ quốc thần hạc chỗ phá. Nhưng khó tránh đêm dài lắm mộng, nên lập tức đem cái kia yêu nhân xử tử. Lão hoàng đế nằm ở trên giường thật lâu không nói gì. Phụ hoàng, tốt, biết, ta sẽ rất nhanh hạ chỉ. Người đi xuống trước đi. Đúng, nhi thần cáo lui, giản húc cũng không dám bước quá gấp. Càng là loại thời điểm này hắn cũng càng cần bình tĩnh. Cho nên chỉ tốt cáo lui rời đi. Nhưng kích động trong lòng lại một điểm không giảm. Phụ hoàng cuối cùng nhả ra. Thái tử rời đi. Hoàng đế tại thái giám hầu hạ bên dưới ngồi dậy. Nháy mắt ra hiệu cho một cái phương hướng. Lập tức có thái giám bưng một cái hộp qua tới. Lão hoàng đế từ trên giường lên. Mở ra tinh xảo hộp gỗ. Lớn như vậy hộp nội bộ chỉ còn lại có một viên dược hoàn. Hắn do dự một chút, còn là lấy dược hoàn đưa vào trong miệng. Bên cạnh lập tức có thái giám đưa lên bưng tới chén trà. Trợ hoàng đế nuốt, cũng không lâu lắm, uể oải chán trường lão hoàng đế. Tinh thần thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Đi thiên lao xem một chút đi. Đúng, thiên lao chỗ sâu nhất. Một cái bẩn thỉu lão đầu bị giam giữ ở chỗ này. Mặc dù cũng chưa làm sao dùng hình, nhưng chỉ là khoảng thời gian này giam giữ, đã nhượng thân thể của hắn ngày càng sa sút. Khụ khụ khụ khụ, Hàn Sư Ung kịch liệt ho khan một trận, co quắp tại trong lao đầu giường một góc, dùng cỏ khô bao lấy thân thể mình. Rõ ràng thời tiết còn không tính nhiều lạnh, hắn lại một mực tại đánh lấy run run. Đột nhiên, một trận bước chân truyền tới. Mấy tên thị vệ trước một bước tiến vào nơi này phòng giam. Tại các nơi đứng vững, cũng dẫn tới Hàn Sư Ung ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Khi thấy bên ngoài xuất hiện thân mang long bào lão hoàng đế thời điểm, Hàn Sư Ung cười, ôi ha ha khụ khụ khụ, bệ hạ ngươi quả nhiên tới. Vừa mới tới cửa lão hoàng đế nhìn hướng trong lao người. Nhìn đến Hàn Sư Ung bây giờ bộ dáng, hắn cũng là cau mày. Hàn Sư Ung, người trước đây bị yêu vật phụ thể. Như vậy ngươi nói luyện chế tiên đan đến cùng là thật hay là giả? Ôi ôi ôi ôi, Hàn Sư Ung nở nụ cười. Một đôi vẩn đục con mắt nhìn hướng cửa nhà lao phương hướng. Lúc này hắn thị lực cũng đã trở nên mơ hồ. Bệ hạ còn nhớ kỹ đây. Đều nói ta tham lam. Đều nói ta là yêu quái. Kỳ thật bệ hạ so ta chỉ có hơn chứ không kém, lớn mật. Bên cạnh thị vệ giận hét. Nhưng cái này hiển nhiên không dọa được hiện tại Hàn Sư Ung. Hắn chính là cười lấy. Hàn Sư Ung tự biết đại nạn sắp tới. Bất quá bệ hạ cũng sẽ không muộn quá lâu. Các ngươi giản thị nhất mạch kế thừa. Đều là một cái đức hạnh. Một cái đức hạnh. A a a a a. Ha ha ha ha ha ha ha. Hừ, lão hoàng đế lại không nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Hoàng đế vừa đi, Hàn Sư Ung rất nhanh liền uể oải, những cái kia tiếng cười phảng phất hao quá nhiều khí lực. Về sau liền chính thừa lại miệng lớn thở dốc. Ha ha ha, có tiên đan, chính ta không muốn ăn sao? Xế chiều hôm đó, sử quyết Hàn Sư Ung thánh chỉ liền truyền xuống. Trời thu một ngày nào đó Trung Linh phủ thành, một cái xe tù đội ngũ đưa tới rất nhiều dân chúng trong thành chú ý. Xe tù những nơi đi qua, các dân chúng tranh nhau vây xem, rất nhiều nơi có thể nói là bị vây nước chảy không lọt. Nhưng không người trở ngại xe tù phương hướng đi tới. Trong đám người nghị luận sôi nổi, có cảm khái có phẫn hận, cũng có một chút chế nhạo cùng thanh âm khác. Trên xe tù giam giữ là một cái già nua nam tử. Cũng là đã từng đại yến hộ quốc pháp sư. Bây giờ bị trảm phía trước diễu phố thị chúng yêu nhân Hàn Sư Ung. Đội ngũ phía trước còn có người vừa đi vừa hướng dân chúng tiên cáo yêu nhân tội ác. Cùng với bạch vũ đạo tội ác. Từng kinh truyền thiên hạ thường có bao nhiêu phong quang thần thánh. Bây giờ liền là bao nhiêu tà ác không chịu nổi giết cái này yêu đạo. Giết cái này yêu nhân. Đúng, giết hắn, giết hắn. Trong đám người rõ ràng có người dẫn đầu hô hào. Đằng sau người hưởng ứng càng ngày càng nhiều. Dần dần, cũng có một chút dân chúng dùng lá cây vụn trứng thối các vật đập về phía xe tù. Thậm chí không thiếu một số người ném hòn đá nhỏ. Trên xe tù từng đợt lốp ba lốp bốp động tĩnh. Truy đuổi xe tù cùng một chỗ tiến lên trong đám người. Có một lão giả mặc dù kiệt lực khắc chế. Nhưng lúc này nhưng vẫn là không nhịn được rơi lệ không ngừng. Sư tôn a, Liêu Văn Chất lúc này đã minh bạch, hiện tại trên xe tù đã không phải là cái gì yêu quái, mà là đối chính mình có dưỡng dục ơn tài bồi sư tôn. Trên xe tù, Hàn Sư Ung thản nhiên tiếp nhận hết thảy chửi rủa cùng ném nện. Trên mặt lộ ra 10 phần chết lặng, chính là tại thời khắc này. Hàn Sư Ung phảng phất có chút cảm giác không giống nhau. Gian nan quay đầu nhìn hướng bị vây. Nhìn thấy trong đám người nước mắt giàn giụa Liêu Văn Chất. Mặc dù ánh mắt đã hoa. Nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình duy nhất thân truyền đệ tử ở bên kia. Trong lòng bị xúc động Hàn Sư Ung. Rốt cục hốc mắt ẩm ướt lên. Hắn không có lên tiếng. Chính là động đậy khẩu hình. Văn Chất. Đi mau, xe tù không ngừng tiến lên. Cuối cùng đi đến chém đầu trước đài. Đám người cũng bị binh sĩ ngăn cách tại ba trượng bên ngoài. Lúc này Hàn Sư Ung đã vô pháp tự mình đoan chính quỳ trên mặt đất. Cho nên thân thể cũng nghiêng tại một bên. Ngẩng đầu nhìn giữa trưa dương quang. Nhìn lướt qua đám người. Lại nhìn về phía giám trảm đài. Canh giờ đã đến. Trảm đao phủ hướng trong tay trên đại đao phun một ngụm rượu. Lấy xuống Hàn Sư Ung sau lưng lệnh bài. Sau đó giơ tay chém xuống. Phốc tương đương, máu tươi vài chục bước. Một cái đầu người rơi xuống. Đã từng thiên vũ chân nhân. Đại yến hộ quốc pháp sư nhân sinh như vậy hạ màn kết thúc. cũng đại biểu cho Bạch Vũ Đạo cuối cùng hủy diệt. Liêu Văn Chất ở phương xa đám người bên ngoài đối chém đầu phương hướng quỳ xuống dập đầu. Sau đó bước nhanh rời đi. Chỉ Khánh Hổ đám người một chút thật sớm tới đây giang hồ khách tại các loại phương vị cũng nhìn. Lấy đầu người rơi xuống Hàn Sư Ung. Mặc dù bộ dáng đại biến, nhưng nhận ra hắn còn là không khó. Lúc này mọi người trong lòng cũng là đều có cảm khái. Tại chém đầu đài cao phụ cận trong đám người, Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh Tựu đứng ở chỗ này. Sư phụ, Bạch Vũ Đạo không có. Cái kia Nam Yến chẳng phải là muốn hướng tốt. Dịch Thư Nguyên nhìn xem Thạch Sinh, không có chính diện hồi đáp. Bạch Vũ Đạo cày sâu Đại Yến nhiều năm, ở trong mắt rất nhiều người đương nhiên là ác đạo, nhưng xác thực cũng là giúp Giản Thị củng cố chính quyền, đè xuống Đại Yến rất nhiều vấn đề. Một kình rơi, vạn vật sinh, có lẽ cũng là vạn vật tranh. Tương lai tự mình xem đi. Hồi Miễn tại Thạch Sinh đỉnh đầu dùng phần đuôi quét một vòng sau ót của hắn. Không sai, Thạch Sinh ngươi sống được khẳng định rất lâu. Tương lai chính mình nhìn. Ai ôi, âm ti cho quy cách rất cao a. Nghe đến Hồi Miễn lời nói, Thạch Sinh nhìn về chạm đầu đài. Âm ti hai đội quỷ thần đã tới trước đài, đem Hàn Sư Ung áp giải lên. Hết chương.